Chương 44, khó bể phân biệt. TS không có khả năng mỗi ngày đều cập nhật, ngày lành cũng mau muốn chấm dứt. Còn nữa, hy vọng các vị đầu phiếu A đang vũ quân phụ nữ có thai ôm đồng dạng liệt lưu mặt mày nam cụ, khóc chết đi sống lại được rồi. Lý Huệ Tử, tất cả đều đi qua, nam cụ dần dần khôi phục thái độ bình thường. Tuy là của cải của hắn đã không còn cách nào tính toán, thế nhưng mới vừa sinh ly tử biệt thật sự là làm cho hắn cảm xúc lương sâu. Mấy người này là Lý Huệ Tử cũng khôi phục thái độ bình thường, sau đó không hiểu. Nhìn nam cụ hỏi há, ta là gì dẻ dạ xú nạ họ rổ xì mà những thứ này đều là đến từ cổ nổ hạ ní dạ, ta vừa mới thuê làm tới, vốn là muốn phải đối phó một ít tiểu mao tặc, không nghĩ tới vài cái ní dạ là đến từ lang ẩn ní dạ, thực lực đều có chung nhẫn tả hữu thực lực. Nếu như không phải chúng ta vừa rồi đánh một cái trở tay không kịp, sợ là chúng ta cũng rất khó đối phó. Ta thản nhiên nói, lần này nhiệm vụ xin tài chính là 3 triệu nguyên, thế nhưng chỉ là bảo hộ yếu nhân, tuy là tài chính là A cấp khác, nhưng là rất rõ lộ vẻ nhiệm vụ trình độ khó khăn là B cấp khác, cho nên để cho chúng ta để làm mới hiện lên rõ vô cùng thích hợp há. Cảm ơn các người, đang vũ quân. Chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đợi bọn họ một cái. Lý Huệ Tử cười đối với nam cụ nói rằng, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ không hiểu mỉm cười không sai. Chúng ta đi dưới lầu đi, ta muốn thiết tiến chiêu đãi các ngươi, là các ngươi đã cứu ta mệnh, đây là chúng ta nhiệm vụ mà thôi. Xù nạ có chút lúng túng nói, xem ra những thứ này phú ông chính là dễ nói chuyện à, thật tình không biết những người có tiền kia phải có tính mệnh hưởng thụ mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ to lớn trong phòng ăn chỉ có một cái bàn, giống như là cổ đại châu Âu lãnh chúa thịnh yến một dạng, trường điều hai bên bàn là vô số cái ghế, nam cụ đang võ tọa ở chính giữa, ba người chúng ta tọa tại trái phải. Lý Huệ Tử tự mình đem thức ăn bưng lên, phu nhân, ngài muốn cẩn thận. Tiểu bảo bảo Atsuna vừa cười vừa nói, hơi chút vận động một cái không cần gấp. Gấp Lý Huệ Tử nói hốt nhăn lại cái bao đến, nam cụ vội vàng kéo qua một cái ghế, trợ giúp Lý Huệ Tử ngồi xuống. Xem ra hải tử chẳng mấy chốc sẽ ra đời, nói vẻ mặt hiền hòa xoa cùng với chính mình cái bụng ha hả. Đa tạ các người, ta mới có cơ hội chứng kiến hải tử của ta. Nam cụ trên mặt của cũng xuất hiện một tia an ủi thần sắc, mọi người mau nếm thử tay nghề của ta. A nói Lý Huệ Tử phảng phất là phải đứng lên cho chúng ta bưng thức ăn, cảm tạ ngài. Lạp nói xú nạ cùng gì dẻ dạ bắt đầu đem thức ăn nhét vào trong miệng của mình, không có biện pháp, đây chính là bữa tiệc lớn. Cùng chúng ta bình thường ăn cái gì mì sợi, thịt quay căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, hết thể ngay cả xù nã đều có chút không còn cách nào khống chế mình con sâu thèm ăn, mà nam cụ cười ha hả xem cùng với chính mình thê tử, sau đó ăn tươi thê tử uy tới được thức ăn, ta xem một chút, cũng bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn, dần dần cái này thế giới bắt đầu tối xuống này, các ngươi những thứ này chết tiệt tiểu quỷ. Đuổi mau đứng lên, một thùng nước lạnh trực tiếp ngã vào trên đầu của chúng ta. Chúng ta lung lay mình còn có điểm choáng váng đầu, không sai, trong chúng ta độc. Hiện tại ba người chúng ta bị trói ở trên cây cột, hơn nữa vây được vô cùng rắn chắc. Trên người chúng ta nhẫn cụ bao ở xa xa ghế trên bày đặt, ta làm sao bị trói ở chỗ này, gì gì hãy dạ trước gào lên ngu ngốc. Nhất định là chúng ta ăn thức ăn có chuyện, xù nà ngay lập tức sẽ đoán được ha hả. Mấy người các ngươi tiểu quỷ không đơn giản a. Lần trước dĩ nhiên giết chết hai chúng ta, thế nhưng lần này ba người các ngươi đều phải chết rơi. Mang lang ẩn hộ ngạch nữ nhân nhẫn gầm thét, sau đó từ trên người móc ra một bả phi tiêu, thuận thế sẽ chặt xuống xà ràng buộc thuật. Ta bất thình lình trực tiếp mở miệng, một con rắn trực tiếp từ miệng bên trong bay ra ngoài. Nữ nhân nhẫn trừng lớn bất khả tư nghị con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, chúng ta độc dược rõ ràng có thể ức chế trả cờ dạ không sai, thế nhưng thuật này vận dụng trả cờ dạ số lượng vô cùng tiểu. Từ bay ra rắn trong miệng lao ra lôi thần chi kiếm trực tiếp cắm vào nữ nhân nhịn thân thể, chỉ cần chúng ta còn không có mất đi ý thức là có thể vận dụng một điểm trả cờ dạ. Ta làm sau cùng giải thích, sau đó đem lôi thần chi kiếm từ nữ nhân nhịn ở trong thân thể rút ra, sau đó ta bắt đầu yên lặng vận hành trả cờ dạ, sợi dây trực tiếp từ trên người của ta rụng xuống. Thật là lợi hại a, gì dẻ dạ nhìn ta chằm chằm ngây ngốc nói rằng, ta vùng kiếm tướng bọn họ sợi dây trên người cũng chặt đứt được rồi, mau nhanh cầm lên mình nhẫn cụ bao, chúng ta đi tìm người ủy thác. Hai người gật đầu rất nhanh, chúng ta liền hiện tại chúng ta đang ở vận hành trên thuyền, nơi này là đại hải, làm sao sẽ xù nạ bất khả tư nghị nhìn cảnh sắc bên ngoài. Xem ra địch nhân của chúng ta rất thông minh, nếu như là từ lục địa trở về có thể tao ngộ cổ nổ hạ ní dạ, mà dạng vấn đề gì liền đều giải quyết rồi. Ta đứng ở trên bong thuyền, lẩm bẩm nói, cái kia, nam cụ. Tiên sinh chúng ta còn không có tìm được, hắn đến cùng ở nơi nào à? To lớn trên thuyền dĩ nhiên không có thuyền viên, phảng phất là tàu ma một dạng gì gì hải dạ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh ô ô, ô. Lúc này không biết cái gì địa phương truyền đến nước nở thanh âm, dường như là ai bị ngăn chặn miệng. Ba người chúng ta liếc mắt nhìn nhau, sau đó thật nhanh đứng ở truyền đến thanh âm một cái cửa bên cạnh, phi thường tiêu chuẩn phá cửa đội hình. Ta vươn hai ngón tay, làm ra một cái phá cửa thủ thế, trong nháy mắt, cửa bị kéo ra, chú nạ trong tay bắt lấy xù rẻ kẹn, cùng đợi bắn ra nam cụ tiên sinh xù nạ kêu lên, nhìn nữa, thuyền phần sau cửa nhỏ phía sau là trói ở trên cây cột, miệng bị chặn lại nam cụ đang võ. Dì dẻ dạ đi qua dùng phi tiêu đem sợi dây đẩy ra, đa tạ các ngươi lý huệ tử, lý huệ tử. Ở nơi nào nam cụ lo lắng lớn tiếng kêu lên, nam cụ tiên sinh, mời không nên gấp gáp, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm xù nạ, tận lực trấn an chúng ta người ủy thác xù nạ, ngươi bảo hộ nam cụ tiên sinh. Dì dẻ dạ, cùng ta đi tìm nam cụ thê tử, chứng kiến thế cục hơi không khống chế được, ta liền vội vàng nói. Dì dẻ dạ ăn ý gật đầu, sau đó chúng ta lại đi vào bên trong khoang thuyền. Dài đến mấy chục thước trong thuyền lớn có không ít gian phòng, không biết tại sao phải có lớn như vậy thuyền gỗ thỉnh. Thịt rào rào ta hướng ta cái kia thế giới quân Mỹ học tập, trực tiếp dùng khởi bạo phù tiến hành phá cửa, sau đó thừa dịp đánh mở cửa trong nháy mắt ta vọt thẳng đi vào, mượn ánh đèn lờ mờ, một cái bụng bự nữ nhân đang nằm trên mặt đất, không sai, hắn chính là nam cụ thê tử. Ta đi qua lấy tay sờ sờ mạch đập của nàng, hoàn hảo, tất cả bình thường a. Ngươi tên lường gạt này xem ta không muốn a, không biết vì sao ta nghe được gì dẻ dạ cùng nam cụ thanh âm, ta cong lên Lý Huệ Tử đi ra nơi đấy trên. Bong thuyền, gì dẻ dạ đang ngồi ở trên bong thuyền, khổ miệng, mà bên cạnh hắn là hai cái giống nhau như lúc nam cụ xảy ra cái gì sự tình. Ta hỏi, ta xem hướng Suna, ta có thể không có ý định nghe gì dẻ dạ theo ta rong dài. Gì dẻ dạ ở bên trong khoang thuyền phát hiện một người nam cụ, thế nhưng dường như cái kia nam cụ cũng là thật. Cho nên phải không, xem ra gì dẻ dạ lại cho chúng ta ra một nan đề a, thực sự là phiền phức. Ta đem vẫn còn đang hôn mê Lý Huệ Tử đặt ở trên bông thuyền, hai tay kết. Ấn nhận pháp xả kiếm thuật, vì sao ta muốn sử dụng cái này nhận thuật đâu, vì phân biệt ra được cái kia là chân chánh nam cụ. Tuy là ta không có ý nụ rủ cả nhà lô mũi và áp dẹm nhà côn trùng dễ sử dụng, thế nhưng lưu lại nam cụ mùi vị cần phải có trợ giúp như thế nào đây. Đến cùng cái kia là giả à? Gì dẻ dạ đứng lên, cũng là tin tưởng thực lực của ta a, kỳ quái hai cái này đều là thật, nam cụ cũng không phải lý dạ, chắc là sẽ không ảnh phân thân thuật. Tờ S tiếp theo tập viết nhan thuật, tồn làm đã, cơ hồ không có, mọi người chờ đấy ta khai rằng đem, ha ha.